có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Nguyên Phong cũng bước qua, liếc mắt nhìn một cái trước khi ngồi lại lên sofa, lạnh nhạt nói. Ô kính lại hỏng sao? Sao suốt ngày bất cần không chú ý như vậy? Đường Luân Hiên giơ tay run run chỉ vào hắn, há miệng muốn mắng người nhưng lại không biết nói cái gì, nhẫn nhịn lúc lâu mới đáp. Cậu là lão Lưu Manh, không phải tại cậu sao tôi lại bị ngã hả? Không edit từ này, chưa tìm được từ hợp lý thay thế, có sẽ sửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lần trước bị gãy kính khiến anh đau lòng một thời gian, đó là gọng kính phiên bản giới hạn anh gìn giữ rất lâu thế rồi bữa trước tìm kiếm vất vả mãi mới mua về kiểu kính mới nhất, đeo chưa được mấy ngày lại bị tên nhóc này làm hỏng phát nữa. Lão Lưu Manh, tổng giám đốc Đường tức đến mức chập mạch luôn rồi sao? Nhớ không nhầm thì ngài nhiều tuổi hơn tôi đó, phải là tiểu Lưu Manh nha, với lại nếu không phải anh muốn đánh lén thì sao lại bị ngã chứ? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyện 88. Cậu, ai bảo cậu né, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không tránh chẳng lẽ bắt tôi thành thành thật thật đứng đó cho anh đánh à? Ủa đây là cái lý lẽ gì vậy? Đường Luân Hiên tự biết mình đuối lý nên cũng không mở miệng cãi nữa, cơ thể tức phát run luôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian cũng không còn sớm nữa, bên công ty còn có việc tôi đi trước, hẹn gặp lại sau tổng giám đốc Đường. Lúc bước tới cửa hắn quay lại nhìn người còn đang đau lòng chiếc gọng kính trên tay, trong mắt hiện lên ý cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái người đàn ông vô lý này. gocchuyenaudio.com, thư ký rốt cuộc cũng pha xong cà phê bưng tới, đứng trước cửa đã nghe thấy tiếng quát giận dữ cùng tiếng đập bàn uỳnh, một cái bên trong, trên mặt tỏ vẻ không thể lý giải nổi, vội vã lùi lại mấy bước chạy thoát thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mãi tới khi thư ký bưng cà phê trở lại phòng trà nước vẫn đang thừa người ra, hai nhân viên đi vào thấy vẻ mặt cậu liền hỏi han. Thư ký Vương, anh làm sao thế? Tôi vừa rồi hình như vừa thấy cái gì vi diệu lắm, boss của chúng ta thường ngày nổi tiếng là ông chủ khiêm tốn hòa nhã lễ độ thế mà vừa rồi lại mất bình tĩnh tới mức gào thét đập bàn ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hà, thật á, ai lợi hại thế, có thể khiến cho boss nổi giận như vậy? Là người của tập đoàn Cố Thị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người kia nghe tới người của Cố Thị thì mặt biến sắc vô cùng thức thời lặng lẽ âm thầm lui ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau khi Ôn Niệm Nam về tới nhà tắt máy dừng xe cũng không vội bước xuống, chỉ tháo dây an toàn ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn căn phòng đèn đóm sáng trưng trước mặt trong mắt hiện vẻ mệt mỏi, giơ tay lên mắt cản lại ánh sáng, một lúc lâu cũng không động đậy. Mãi tới khi loáng thoáng nghe được tiếng Lục Vân cùng dì Lam trong biệt thự, Ôn Niệm Nam mới thở khẽ một hơi, với tay cầm lấy túi thuốc đặt bên cạnh nhìn chằm chằm một lúc mới bỏ vào túi áo khoác, mở cửa bước xuống xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân đang ngồi trong phòng khách họp trực tuyến với đối tác bên nước ép để thảo luận về tiến độ dự án trong tháng tới, nghe thấy tiếng động quay đầu nhìn thoáng qua, bà nói thêm vài câu qua loa với người bên kia màn hình rồi đóng máy tính. Niệm Niệm con về rồi, có đói không? Mẹ đã dặn dì Lam nấu mấy món con thích ăn nhất còn hầm canh cho con bồi dưỡng thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng, cảm ơn mẹ. Lục Vân thấy sắc mặt Ôn Niệm Nam có chút khác lạ, đưa mắt nhìn chiếc mũ cậu đang đội, cảm xúc trong lòng hơi phức tạp, bỗng cười cười bước tới. Niệm Niệm, vừa rồi cha con gọi điện cho mẹ bàn về công việc năm tới, ông ấy rất coi trọng dự án hợp tác này, nói hồi liền gọi video, vừa lúc con trở lại, con cùng ông ấy trò chuyện một lúc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam ngây người, dương mắt nhìn về phía Lục Vân, sau đó cậu cúi đầu. Vâng, chỉ trong chốc lát video liền được kết nối, trong máy tính là hình ảnh người cha đã lâu không gặp của cậu. Ôn Niệm Nam nhìn thấy gương mặt của cha, mũi bỗng nhiên cảm thấy chua xót. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay khi cuộc gọi thông, cha Ôn đang chăm chú cúi đầu xem xét tài liệu trong tay và thông báo tiến độ dự án cho Lục Vân, không hề chú ý tới Ôn Niệm Nam ngồi bên cạnh. Lục Vân nhìn Ôn Niệm Nam, mở miệng ngắt lời. Tổng giám đốc Ôn, Niệm Niệm đang ở đây, thằng bé rất nhớ anh, muốn cùng anh tâm sự một lát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Ôn Niệm Nam ngồi bên siết chặt hai tay, hồi hộp nhìn người trong video, cha Ôn ngừng tay đang lật tài liệu, ngẩng đầu đã thấy gương mặt đang lo lắng phía bên kia màn hình. Tiểu Niệm, gần đây con thế nào? Trông con hơi gầy, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai ngày trước con bị cảm mạo, khẩu vị không tốt lắm nên ăn ít đi một chút. Phải cẩn thận giữ gìn sức khỏe, gần đây trời trở lạnh nhiều người dễ bị cảm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vâng ạ, cha cũng phải chú ý thân thể. gocchuyenaudio.com. Hai người vẫn giống như trước kia, chỉ đơn giản trò chuyện vài lời, lễ phép hỏi han lẫn nhau tình hình gần đây thế nào, qua mấy câu liền trầm mặc. có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trà Ôn sắp xếp gọn gàng tài liệu trong tay đặt sang một bên, ngẩng đầu quan sát Ôn Niệm Nam, như vô ý mà nói. Tiểu Niệm, lâu rồi không gặp con, bỏ mũ xuống để cha nhìn lát. Nghe thấy cha muốn mình cởi mũ ra, Ôn Niệm Nam chợt vô thức lấy tay che lại, hơi bối rối. Không đâu, trời hơi lạnh nên con muốn mang mũ, nhìn, có đẹp không cha, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam không biết cha cậu có nhận ra cái gì không, nhưng cậu không thể bỏ xuống, không thể để cha cậu nhìn thấy vẻ nhếch nhác của mình sẽ nảy sinh cảm giác áy náy, cảm thấy mình dùng con trai để đổi lấy mọi thứ cho nhà họ Ôn. Lục Vân nghe vậy cũng lập tức phụ họa, bên này khá lạnh, nếu thằng bé muốn đội thì cứ để nó đội đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau đó bà quay đầu sang Ôn Niệm Nam đang cúi gằm mặt nhìn xuống đất nói. Niệm Niệm, con có muốn lên phòng nằm nghỉ một lát không, khi nào dì Lam nấu xong bữa tối mẹ gọi. Ôn Niệm Nam liếc nhìn người trong video, trong mắt thoáng qua một sự buồn bã. Được vậy con lên thay quần áo trước, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời cậu liền đứng dậy rời khỏi phòng khách, lúc bước tới cầu thang thì quay lại nhìn máy tính một lúc rồi mới chậm rãi đi lên. Lục Vân ngồi lại cùng cha Ôn bàn chuyện công ty, hai người lại trở về trạng thái nghiêm túc thường ngày. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm lên lầu, vừa ngẩng đầu đã thấy Cố Ngôn Sinh đứng ở đầu cầu thang, vẻ mặt thờ ơ liếc cậu. Bàn tay của cậu đang đặt trên thanh vịn siết chặt, thu lại cảm xúc trong mắt bước qua người hắn. Đứng lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ôn Niệm Nam dừng chân, có việc gì sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cậu đã đi đâu, sao về muộn như vậy? Giọng điệu hắn mang theo sự chất vấn. Ôn Niệm Nam hít sâu một hơi, tay bám cầu thang buông lỏng, xoay người trả lời. Tôi là nô lệ của ai sao? Tại sao phải báo cáo mọi việc với anh? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong cậu đi thẳng về phòng, tới tận khi cửa phòng bị đóng lại Cố Ngôn Sinh mới hồi thần nhìn về phía đó. Cậu ta dám nói chuyện với mình cái kiểu đó. Bây giờ giả vờ cũng không buồn làm nữa rồi sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù Cố Ngôn Sinh nghi hoặc về việc Ôn Niệm Nam đột nhiên thay đổi thái độ, có điều hắn cũng không nghĩ nhiều, quay người trở về phòng làm việc. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên truyện 88, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tác giả có lời muốn nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cầu bỏ phiếu, Chu lão đại bắt nạt vợ mình phát khóc, ha ha, kính mắt vừa mua lại hỏng để lại bóng ma tâm lý khá lớn cho Hiên ca. Đường Luân Hiên, lặng lẽ vẽ vòng tròn nguyền rủa chết cậu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cố Ngôn Sinh, cậu theo đuổi vợ thế nào vậy, sao tóm được Đường Luân Hiên về tay, truyền đạt chút kinh nghiệm coi. Chu Nguyên Phong, thích thì cứ thẳng thắn bày tỏ, tuy đơn giản thô lỗ nhưng được việc cơ mà cậu thì quên đi, nếu tôi là Ôn Niệm Nam sẽ trực tiếp cầm gạch phang chết cậu rồi ném xuống biển cho cá rìa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sướng luôn, cách chương.